Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 88, chương 86, quy tuy thỏ. Sự thật đúng như là Lộ Tầm sở liệu như vậy, chí ít một nửa đại công hội cùng nghề nghiệp câu lạc bộ người cho Mạc Quan Cơ diễn đàn tài khoản. Gảy PM, bọn họ đều hướng Mạc Quan Cơ ném ra cành ô liu. Mặc kệ là bồi dưỡng hắn, vẫn là sử dụng hắn tiếp cận tử điện, đều phải trước tiên đem hắn thu vào dưới trướng. Hơn nữa bọn họ là có cạnh tranh ý thức, nếu để cho đừng công hội hoặc nghề nghiệp câu lạc bộ bắt lại Mạc Quan Cơ, vậy tương đương thoáng cái liền rơi ở phía sau một bước dài. Ai có thể nghĩ tới, đây mới là nội trắc, liền xuất hiện trọng yếu như vậy một vòng, mà càng khiến người ta không nghĩ tới là cái này Mạc Quan Cơ bất quá là một cái thanh danh không hiển hách phổ thông may mắn người chơi. Chỉ tiếc, những này PM tạm thời đều bị dìm ngập tại tin tức hải lý. Bởi vì cho Mạc Quan Cơ đánh PM người thật sự là rất rất nhiều. Hắn cái video này một khi truyền lên, hắn hậu trường cũng đã nổ. Hắn trực tiếp liền đem hậu trường tin tức nhắc nhở cho đóng. Không thì có thể đem hắn ầm ĩ đến nổi điên. Chủ yếu nhất là Mạc Quan Cơ là cái dạng gì người. Trong mắt hắn, trọng yếu nhất vẫn là trò chơi thể nghiệm. Ồn ào quá, đều không cách nào chuyên tâm chơi game. Sở dĩ hắn chuẩn bị trước chuyên tâm nội trắc, chờ nội trắc kết thúc, lại đi xem những này PM. Sau đó dựa vào những này PM, giải quyết kia bối rối chính mình hơn 20 năm độc thân vấn đề. Đúng vậy, là một người chơi bình thường, Mạc Quan Cơ cũng không nghĩ quá nhiều. Lớn nhất dã tâm cũng chỉ là thoát đơn, chơi, trần, về sau. Hắn cái khác trò chơi liền đụng đều không nghĩ đụng phải. Chờ đợi Open Beta khoảng thời gian này nhất định sẽ phi thường gian nan. Hắn cần một người bạn gái phong phú một chút sinh hoạt. Chỉ là nghĩ như vậy, Mạc Quan Cơ mặt trên liền lộ ra si ngốc ngốc ngốc mỉm cười. Mà đổi thành một bên, Lộ Tầm đã về tới Thanh Lĩnh thành nội. Tòa này tương truyền xây dựng ở huyền quy mai rùa phía trên thành thị. Có đại lượng rùa loại sinh hoạt, liền cùng hắn lần đầu lúc vào thành đồng dạng. Những này rùa loại nhìn thấy hắn liền sẽ thấp chính mình đầu, sau đó không nhúc nhích, tỏ vẻ tôn kính, thẳng đến hắn đi xa, bọn chúng mới có thể chậm rãi đi làm sự tình khác. Đối với cái này, Lộ Tầm trong lòng cũng có nghi hoặc, dù sao mị lực 10 đối rùa loại hẳn là vô hiệu a. Nhưng hắn tạm thời cũng nghĩ không ra nguyên nhân, cũng không thể làm hắn nâng lên một đầu tiểu ô quy, sau đó cùng nó giao lưu a. Rùa nói rùa ngữ, hắn cũng không hiểu. Lộ Tầm đi trên đường, không có vội vã đi tới Lai Phúc Tửu Lâu, mà là tùy ý đi dạo, nhìn xem có cái gì mới người chơi vào thành. Theo lý thuyết, hai ngày nay hẳn là sẽ có không ít người chơi tiến vào Thanh Lĩnh thành mới đúng. Nhưng biển người mênh mông, cũng không dễ dàng như vậy ngẫu nhiên gặp. Tương phản, Lộ Tầm đi tới, bất chi bất giác liền đi tới một chỗ trong hẻm nhỏ. Nơi này thực rách nát, cũng rất bẩn loạn, tựa hồ vứt bỏ rất lâu. Ngõ nhỏ cuối cùng có một hơi giếng cạn xung quanh chất đầy lá rụng, giếng cạn phía trên còn quấn quanh màu xanh đen dây leo. Lộ Tầm đi từ từ hướng giếng cạn, sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua. Một chút không nhìn thấy đáy, nơi này chính là Quy Tuy Thỏ, Ma Tông tại Thanh Lĩnh xây thành lập thí luyện nơi Quy Tuy Thỏ. Tại toàn bộ người tu hành thế giới đều là rất nổi danh. Hàng năm đều sẽ có chút ít người tu hành tới đây tham gia lịch luyện. Vì cái gì nổi danh như vậy cũng chỉ có chút ít người tu hành đến đây đâu. Còn không phải bởi vì vé vào cửa quý. Người tu hành thế giới, có đôi khi cũng là như thế làm cho người ta cảm thấy bất đắc dĩ. Mà Lộ Tầm trước mắt này khẩu giếng cạn, chính là thông hướng Quy Tuy Thọ lối vào, nhảy đi xuống, chính là thí luyện nơi. này nhìn như là một hơi nho nhỏ giếng cạn, lấm tấm màu đen cái gì cũng thấy không rõ, bên trong thế nhưng là giấu giếm càn khôn. Tất nhiên, Quy Tùy Thọ thí luyện trước cổng chính cũng có phụ trách trông coi ma tông đệ tử. Thí luyện nơi đoán chừng còn sẽ có một vị thực lực cường hãn trấn thủ. Dù sao người ngoài không giao tiền, đừng nghĩ đi vào, nếu như không phải hiện tại đang đứng ở Thiên Trần nội chắc giai đoạn, Lộ Tâm khẳng định sẽ trực tiếp nhảy đi xuống sông sáo phó bản. Thiên Trần, trong sông phó bản là có đại lượng ban thưởng, nhất là điểm kinh nghiệm, thường thường cho đặc biệt nhiều. Dù sao những này thí luyện nơi chính là vì làm cho người ta tại thí luyện quá trình bên trong có chút lĩnh ngộ, mà đối với người chơi tới nói, cái gọi là ngộ không phải liền là cầm điểm kinh nghiệm thăng cấp sao? Lộ Tâm kiếp trước chơi Táo Bảo Đại Bổng Hiệp thời điểm không có xông qua Quy Tùy Thọ, các đại tông môn đều có chính mình thí luyện nơi, Lộ Tâm cũng không phải mỗi cái đều đi qua. Dù sao vé vào cửa quý a, lần này ngược lại là có thể thử xem. Chờ nội chắc kết thúc, hắn liền chuẩn bị đến sông sáo xem, lại đi giếng cạn nhìn xuống một chút. Về sau Lộ Tâm liền đi ra hẻm nhỏ, về trước tửu lâu đi, về trước đi ăn một chút gì, Lộ Tâm ở trong lòng nói. Trở lại Lai Phúc tửu lâu thời điểm, Lộ Tâm vừa vào cửa, điếm tiểu nhị liền tiến lên đón. Tiên sư, ngài đã về rồi. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, phân phó nói, làm chút gì ăn ăn, đưa đến hậu viện tới. Điếm tiểu nhị liền vội vàng gật đầu, không dám chậm trễ. Hắn là ma tông nhân viên bên ngoài, thuộc về cái loại này vì ma tông bán mạng phàm nhân. Tại Thanh Lĩnh Thành công tác cũng có một đoạn thời gian, gặp qua không ít ma tông đệ tử, nhưng vẫn là đầu hẹn gặp lại lớn lên tốt như vậy xem, khí chất như thế nổi bật. Hắn cảm thấy Lộ Tâm nhìn liền không giống như là cái phổ thông đệ tử, đoán chừng tại ma tông trong thân phận cũng sẽ không thấp, nói ít cũng nên là trong đó cửa đệ tử đi. Tiến vào hậu viện về sau, Lộ Tâm thấy Mộ Dung Yến ngay tại cho Quý Lê chỉ đạo tu hành. Lúc hướng dẫn Quý Lê kiếm pháp, này béo ngu ngơ tựa hồ thực thích Quý Lê, đặc biệt yêu cho Quý Lê thiên vị. Mộ Dung Yến mặc dù tại ma tông trong đệ tử nội môn xem như hạng chót, nhưng chỉ đạo một chút lập tức Quý Lê vẫn là dư sức có thừa. Tiểu sư thúc tổ, hai người hướng Lộ Tâm hành lễ. Lộ Tâm nhẹ gật đầu, hỏi, ăn xong sao? Ăn xong, hai nữ trả lời. Đi, Lộ Tâm trên băng ghế đá ngồi xuống, ra ngoài bận rộn một chuyến về sau, hắn thật là có chút đói bụng. Quý Lê thấy Lộ Tâm ở đây, khuôn mặt nhỏ căng đến gắt gao, nghe Mộ Dung Yến chỉ đạo thời điểm đặc biệt nghiêm túc, luyện kiếm thời điểm cũng phá lệ chuyên chú, sợ tại Lộ Tâm trước mặt ra khứu ảnh hưởng chính mình trong lòng hắn hình tượng. Nàng tự nhiên không biết, nàng tại Lộ Tâm trong lòng cũng không có gì hình tượng. Quý Lê gần nhất tại tu hành phương diện giống như càng ngày càng khắc khổ. Lộ Tâm ở trong lòng nói, là bị cái gì kích thích sao? Nhưng bất kể nói thế nào, khắc khổ tu hành tóm lại là chuyện tốt. Quý Lê tư chất tu luyện cực cao, nếu như có thể vẫn luôn như vậy tiếp tục giữ vững, về sau nhất định có thể có thành tựu. Một lát sau, điếm tiểu nhị nâng đốt hảo đồ ăn, thận trọng đi vào hậu viện. Phía sau hắn còn đi theo một cái thân ảnh nhỏ gầy, phụ trách xách giỏ trúc, đem thức ăn cùng bộ đồ ăn tại trên bàn đá cẩn thận dọn xong về sau, điếm tiểu nhị là xong lễ cáo từ. Cái kia thân ảnh nhỏ gầy nhìn sợ hãi, cũng đi theo hành lễ, chỉ là học dở dở ương ương. Lộ Tâm vốn là tùy ý ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng khi hắn ánh mắt phóng tới cái kia thân ảnh nhỏ gầy thượng lúc, không khỏi sửng sốt một chút. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,